Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, tạm thời không còn sự uy hiếp của Thủy Thi, nhưng nước đã dâng cao, đã tràn qua bắp đùi của bọn họ. Bởi vì địa thế ở nơi đây có cao một chút, phóng mắt mà nhìn, toàn bộ sơn động đều đã bị huyết thủy che mất. Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh động cao 5-6 mét. Cứ theo đà này, cho dù không có Thủy Thi quấy rối, nhưng huyết thủy dâng lên như vậy, bọn họ tối đa chỉ có thể kiên trì mười mấy phút. Cục diện đã đến như vậy, trong lòng mỗi người đều dâng lên một bóng ma nồng đậm. Thật sự là sống chết đặt trước mắt. Làm sao đây? Mọi người cứ tự lặp đi lặp lại câu hỏi chính mình. Nhưng đại não càng rối thì lại càng khó mà vận động suy nghĩ. Ba đệ tử Vân Đại Sơn bắt đầu lâm vào cuồng loạn. Ta cảm thấy chúng ta đi qua, đến vị trí đầm nước trước đó. Diệp Tiểu Mộc đưa tay chỉ qua bên kia. Ánh mắt của mọi người nhìn sang giải thích. Thứ nhất, trước đó tôi đã chú ý, nước này là nước chảy từ thượng du dưới mặt đất trong nham thạch chảy ra. Như vậy ở hạ du chính là vị trí ao sen, nhất định có lối ra. Nếu không nơi đây đã sớm bị ngập. Nếu như tìm được cửa ra này, có thể sẽ ra ngoài. Lời này nói ra, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ vì sao trước đây lại không có nghĩ tới? Thế nhưng nếu như xuống dưới cùng là một mạch nước ngầm, sẽ chết ở trong đó thì sao? Tên đệ tử Vân Nam trẻ tuổi hỏi. Vậy thì cũng coi như là chết ở đây. Tô Yên nói. Ngươi nói như vậy ta cũng muốn thử. Hiện tại nước đang dâng lên ở đây, có thể là bị hạ du ngăn chặn. Đi cũng không tốt hơn, ở thì cũng chết. Vậy thì phải thử một chút, không thử thì sẽ bị vây chết ở đây. Thụ Tâm Thiền Sư nói. Người vừa mới nói cái thứ nhất, vậy cái thứ hai chính là hai loại khả năng. Thứ nhất ta vừa mới nói, nếu như là nước không có đường ra, vậy chúng ta có thể thử một chút mở ra hay không. Nếu như không phải thì là do tà thuật tạo thành, quy nguyên tiết liên hoa ở trong ao sen. Tất cả sự tình phát sinh ở đây không liên quan gì đến nó, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải làm thôi. Chương 3167 chết thảm phần 2. Tô Yên nhìn ánh mắt của hắn gật đầu. Ta đồng ý, không thể ngồi chờ chết được. Tên mập đầu đà nói. Vậy các người đi nhanh đi, chúng ta ở đây chịu. Chịu cái gì? Người nghĩ tốt lắm đó. Muốn đi thì mọi người cùng đi. Không phải vậy, trên đường nhiều thủy thi như vậy, ai mà đối phó được? Ở trong một mảng thủy vực lớn, đơn giản như là tiết xuân, khắp nơi đều là những bóng người trắng trắng, làm cho người ta da đầu tê dại. Rất khó nhấc lên dũng khí. Toàn là thủy thi trắng bành bạch. Mập đầu đà kéo Diệp Tiểu Mộc. Người đi trước dò đường, chúng ta yểm hộ. Này, người nằm mơ đấy à? Tô Yên kéo hắn. Thụ Tâm Thiền Sư trầm ngâm. Hắn nói không sai. Nếu như chúng ta đều xuống nước, thủy thi bao vây, kết quả đều phải chết. Nhất định có người phải ở đây làm phép yểm hộ, để một người đi qua xem tình huống. Nhưng như vậy cũng không thể để cho Tiểu Mộc đi. Hắn thực lực kém, ở trong nước một thủy thi cũng không có đánh lại. Nhất định phải tìm người thực lực tốt một chút, bơi lội tốt. Tốt nhất là để có người lặn qua dưới nước mà xem. Thụ Tâm Thiền Sư đưa mắt nhìn một tên tục gia đệ tử lớn tuổi một chút. Trần Vân, người bơi lội tốt nhất, người đi, chúng ta yểm hộ. Trần Vân kia rụt rè nhăn mặt. Ngươi không đi chúng ta sẽ chết. Ngươi nếu như có thể tìm được cơ quan ngăn chặn dòng nước, vậy ngươi sẽ là người đầu tiên trốn thoát. Tên mập đầu đà cùng đệ tử tục gia khác cũng đồng ý đẩy Trần Vân đi. Trần Vân đành lặn xuống nước. Thụ Tâm Thiền Sư lấy một hạt bồ đề trên tay, đối với hắn du động phóng tới. Hắn phóng rất chuẩn, hạt bồ đề linh lực cũng rất mạnh, tất cả đều đánh vào trên đầu của thủy thi. Lập tức có mấy tên toát đầu ra dãy đành đạch. Tô Yên dùng diệt hồn súng trợ giúp. Nàng đạn không có nhiều lắm, nhưng bây giờ không phải là lúc tiết kiệm. Tất cả mọi người đều hy vọng Trần Vân này sẽ tìm được đường thoát. Ở phiên bên trên ao sen, Trần Vân lập tức bay ra, hít sâu một hơi, nhìn đoàn người, sau đó lặn xuống. Sau đó liền không có sau đó nào cả. Mọi người mong đợi vài phút, Trần Vân không có trồi lên. lập tức chỗ kia bị thủy thi chặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net